Bất diệt bá thể quyết, chương 648, Võ Vương Mộ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Một sợi gió nhẹ cuốn tới, giơ lên Mộ Phong trên trán cắt tóc. Mộ Phong giật mình phát giác trên trán của hắn, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh tràn ngập. Tam trọng mộng cảnh, Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống, ẩn ẩn phát giác mộng cảnh này càng ngày càng quỷ dị. Ngay từ đầu là trong mộng mộng, hiện tại hắn lần thứ hai mơ tới cái kia quỷ dị nữ tử, lại lâm vào tam trọng mộng cảnh, mà lại mộng cảnh là chân thật như vậy. Tên kia lực lượng lại tăng cường, Mộ Phong trong lòng hơi rét. Từ trong mộng mơ tới tam trọng mộng cảnh, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được cái kia quỷ dị nữ tử lực lượng đang trở nên càng mạnh. Nếu là cái kia quỷ dị nữ tử là lệ quỷ, Mộ Phong còn thật không sợ, dù sao hắn hồi hồn đại pháp là nhất là khắc chế quỷ hồn, linh thể cái này vô hình vô chất chi vật. Nhưng là, hắn biết rõ, cái kia quỷ dị nữ tử cũng không phải là quỷ hồn, nàng theo mộng cảnh mà sinh, ở trong giấc mộng chế tạo lớn sợ hãi. Cái kia quỷ dị nữ tử là cùng loại với như ác mộng tồn tại, nhưng so ác mộng còn muốn càng quỷ dị khủng bố, loại này tồn tại so quỷ hồn càng quỷ dị, Mộ Phong cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến giải quyết xử lý. Thứ này nhất định cùng Phật ma tượng có liên quan, Mộ Phong đôi mắt âm trầm, rất nhanh liền nghĩ đến tôn kia quỷ dị Phật ma tượng. Từ khi hắn tại Hàn Giang tự đem Phật ma tượng thu sau khi thức dậy, hắn mới xuất hiện này quỷ dị mộng trong mộng, hắn dám xác định này mộng tất nhiên cùng Phật ma tượng có liên hệ. Mộ Phong tính toán đợi Yến Vũ Hoàn trở về Hoàng Cổ Thành về sau, hảo hảo hỏi thăm hắn liên quan. Tới Phật ma tượng tình huống, như Phật ma tượng bị ném nhập khe rãnh chỗ sâu lời nói, lại là như thế nào ảnh hưởng đến mộng cảnh của hắn đây này? Vẫn là nói Phật ma tượng ảnh hưởng mộng cảnh của hắn không có quan hệ gì với cự ly, mà là cùng cái khác có liên quan. Thứ hai ngày trong đêm, Mộ Phong lần nữa khoanh chân ngồi trong phòng. Hắn tại chờ đợi quỷ dị nữ tử nhập hắn mộng cảnh, nhưng thẳng đến hừng đông, cửa phòng hoặc là bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra cái kia quỷ dị nữ tử xâm lấn ta mộng cảnh là có nhất định khoảng cách thời gian. Mộ Phong tự lẩm bẩm, nhớ lại mộng trong mộng cùng tam trọng mộng cảnh ở giữa thời gian, đại khái là 9 ngày thời gian. Đây cũng chính là nói, quỷ dị nữ tử lần sau xâm lấn hắn mộng cảnh, hẳn là 9 ngày sau buổi tối. Đông đông đông, ngoài phòng vang lên, tiếng đập cửa, Mộ Phong thân thể lập tức căng thẳng lên. Kẽo kẹt, khi Mộ Phong mở ra cửa phòng về sau, phát hiện đứng ngoài cửa Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người về sau, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phong ca, Võ Vương lệnh đã có phản ứng, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác sao? Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp cổ quái, lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài, giờ phút này lệnh bài nhiệt độ rất cao, đồng thời một sợi cũng không quá thu hút tia sáng, diễn sinh mà ra, bắn về phía nam phương hướng. Mộ Phong trên người tổng cộng có 3 cái Võ Vương lệnh, trong đó có 2 viên hắn giao cho Phùng Lạc Phi cùng Cổ Tích Ngọc hai người đảm bảo. Phong ca, sắc mặt của ngươi làm sao như thế tái nhợt, đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong cũng không đáp lời, lúc này mới phát hiện Mộ Phong sắc. Mặt tái nhợt vô cùng, không khỏi lo lắng hỏi, chúng ta là, hiện tại chúng ta thuận theo Võ Vương lệnh chỉ thị đi thôi. Nghĩ đến hắn hẳn là có thể mang bọn ta đi hướng Võ Vương mộ vị trí thực sự. Mộ Phong khoát khoát tay, để Phùng Lạc Phi thu hồi Võ Vương lệnh về sau, hắn lấy ra bản thân Võ Vương lệnh, mang theo đám người rời đi khách sạn, hướng phía phương Nam lao đi. Quỷ dị nữ tử sự tình, hắn tuyệt không cùng Phùng Lạc Phi bọn hắn nói, việc này coi như hắn nói đối với hắn cũng không có gì trợ giúp, ngược lại còn để Phùng Lạc Phi bọn hắn tăng thêm lo lắng. Siêu siêu siêu, khi Mộ Phong một nhóm người phóng lên tận trời, hướng phía nam hoành vút đi thời điểm, khách sạn phụ cận lập tức tuôn ra rất nhiều đạo thân ảnh, xa xa đi theo Mộ Phong sau lưng. Thật nhiều theo đuôi, Phùng Lạc Phi liếc mắt sau lưng đi theo lần lượt, từng thân ảnh, nhếch miệng, có chút bất mãn nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Mộ Phong sư đệ trước đó tạo thành động tĩnh quá lớn, toàn bộ Hoàng Cổ Thành bên trong, đại bộ phận võ giả đều biết chúng ta trên người có một viên Võ Vương lệnh. Hình Tu Tề bất đắc dĩ nói, Kỳ Minh Húc than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay lại là mùng 4 tháng 4, là Võ Vương mộ chính thức xuất thế thời gian, những người này tự nhiên đem chú ý đều thả trên người chúng ta. Không chỉ là chúng ta, Ly Hỏa Vương quốc, Cuồng Đào Vương quốc bọn hắn đội ngũ cũng giống vậy. Mộ Phong hướng phía bên trái một chỉ nói, Phùng Lạc Phi đám người lúc này mới phát hiện bên trái mấy chi đội ngũ đồng dạng là hướng phía phương Nam lao đi, phía sau bọn họ tự nhiên cũng xa xa đi theo một nhóm lớn võ giả. Sau 2 canh giờ, Mộ Phong ngừng lại, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn 4 người đồng dạng đi theo ngừng lại. Nơi này chính là Võ Vương mộ vị trí sao? Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xuống phía dưới một mảnh vô biên vô tận hoang mạc, cùng trong hoang mạc đứng lặng lấy một tòa tàn tạ kiến trúc. Tòa này lẻ loi trơ trọi lập tại trong hoang mà kiến trúc tàn tạ quá lợi hại, chỉ lưu dưới một cây cây pha tạp mà cũ nát cột đá, ngã trái ngã phải tán lạc. Mộ Phong gật gật đầu, mắt nhìn trong tay Võ Vương Lệnh, chỉ thấy Võ Vương Lệnh bên trên cái kia sợi bóng tuyến cuối cùng chui vào tòa này tàn tạ trong kiến trúc. Chư vị, đừng che giấu, Võ Vương Lệnh kỳ thật chính là Võ Vương Mộ chìa khóa. Chỉ cần 9 cái Võ Vương Lệnh đều tập hợp đủ, như vậy Võ Vương Mộ tự nhiên sẽ xuất hiện. Đột nhiên, bên trái trong đội ngũ, Mộ Bắc dẫn đầu đạp ra một bước tay áo vung. Lên, hai viên đen nhánh lệnh bài lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trong tay của ta tổng cộng có 2 viên Võ Vương Lệnh, tiếp xuống đến lượt các ngươi. Mộ Bắc tự nhiên hào phóng nói. Lơ lửng tại tàn tạ kiến trúc trên không tổng cộng có 5 chi đội ngũ theo thứ tự là Mộ Phong đáng người, Ly Hỏa Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc, Khảm Thủy Vương Quốc, Phi Yến Vương Quốc. Ly Hỏa Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc, Khảm Thủy Vương Quốc cùng Phi Yến Vương Quốc 4 chi đội ngũ, đều là có được cường đại võ vương cường giả bảo hộ cho nên rất nhiều võ giả cũng không dám có bất kỳ lòng mơ ước. Mộ Phong chi đội ngũ này càng không cần phải nói, tại Hoàng Cổ Thành thời điểm, Huyền Minh Vương Quốc đội ngũ chính là trong tay hắn toàn quân bị diệt, càng không người dám đánh Mộ Phong đám người chủ ý, khanh khách. Mộ Bắc Công Tử nói, không sai, mọi người cũng đừng che giấu, ta trên người cũng có 2 viên võ vương lệnh. Khảm Thủy Vương Quốc trong đội ngũ, dáng người xinh đẹp hồng mi võ vương, che miệng cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài gảy nhẹ, 2 viên đen nhánh lệnh bài lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng. Ta chỉ có 1 viên, ta cũng vậy, Cuồng Đào Vương Quốc đội ngũ Cuồng Đao võ vương lấy ra 1 viên võ vương lệnh, bên cạnh đội ngũ Yến Phi Song đồng dạng là lấy ra 1 viên. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Phi Song một chút thầm nói ra hỏa này nguyên lai còn ẩn giấu 1 viên võ vương lệnh, trách không được trước đó chạy trốn như thế gọn gàng. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, Yến Phi Song quay đầu nhìn lại, đôi mắt tràn đầy sát ý cùng oán độc. Mộ Bắc Hồng Mi Võ Vương mấy người cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Mộ Phong bên này. Hiện tại, bọn hắn 4 chi đội ngũ góp đủ 6 cái Võ Vương lệnh, còn kém 3 cái, chẳng lẽ lại còn lại 3 cái đều ở đây nhóm người áo đen trên người. Chẳng lẽ còn có người nắm giữ Võ Vương lệnh không có ra sao? Mộ Bắc nhìn Mộ Phong một chút, sắc bén đôi mắt thì là quét hướng phía sau nơi xa một lớn nhóm mong mỏi đám người. Còn lại 3 cái võ vương lệnh tại ta chỗ này. Mộ Phong thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tay áo vung lên, 3 cái đen nhánh lệnh bài lơ lửng tại trước người hắn. Một nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong đám người trên người, bọn hắn đều không nghĩ tới cái sau thế mà có được 3 cái võ vương lệnh. Xoạt, trong nháy mắt này, lơ lửng 9 cái võ vương lệnh đột nhiên bắn ra hào quang rừng rực. Cách chương,